Chương 1153, đường này không thông. 1153 quỷ tổ xuất hiện, che khuất bầu trời, toàn bộ tiên giới 33 trọng thiên đều có thể nhìn thấy cái kia to lớn thân ảnh. Vô số người tu tiên đang sợ hãi, tiên nhân đang run rẩy, nhưng là bọn hắn cũng không có hỗn loạn. Cắt Long đã hiện thân đi ra, hắn đứng vững vàng tại Thái Vũ Sơn đỉnh núi, lấy 4 chiếc hung kiếm chấn áp 4 tòa táng thần thâm uyên, mà bản thân hắn, QNZ chia ra làm 4, phân biệt hướng phía tứ đại dương bên trong 4 cái quỷ tổ trùng sát mà đi. Giờ khắc này, toàn bộ tiên giới bầu không khí cơ hồ đều đọc lại. Bắc Hải phía trên, đang cùng Kim Quang, Ngân Quang hai cái chiến đấu nhân tộc tiên nhân cũng đều bị sợ ngây người. Trước đó, bọn hắn căn bản cũng không có nhận được quỷ tổ hiện thân tin tức sâu kiến quỷ tổ nhìn thấy Cắt Long vờ ơ ý ma tự mình đánh tới, không khỏi cười lạnh nói. Trung quanh thiên địa chi lực ngưng tụ làm địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên lực, hóa thành một đạo sóng lớn, hướng phía 4 cái Cắt Long đa nhờ tơ y thì ra là thế bản thân ngươi cũng là hỗn độn sinh linh, ngươi sở dĩ không nhận thiên địa chi lực công kích, chính là bởi vì ngươi đã từng hấp thu qua phương thiên địa này bản nguyên. Cắt Long nhướng mày. Kiếm trong tay hắn phóng xuất ra từng đạo xanh mở mở kiếm mang, trong nháy mắt liền đem những cái kia sóng lớn đánh tan. Sau đó, 4 cái Cắt Long hóa thành 4 đạo kiếm ảnh, dẫn động chấn áp táng thần thâm nguyên hung kiếm, hình thành một tòa kinh khủng kiếm trận, vượt qua không gian, đem tứ đại dương triệt để bao phủ lại liền Thái Vũ Sơn cùng trụ quang tháp lực lượng đều không thể bao phủ tứ đại hải dương, nhưng là Cắt Long kiếm trận lại vẫn cứ làm được năm đó ngươi ở trên thiên địa tế đàn. Chiếm đại la thần tộc thần vị, đây mới là ngươi hóa thân không nhận thiên địa công kích nguyên nhân căn bản trong lúc nói. Chuyện, Cắt Long 4 chiếc kiếm đã từ 4 phương 8 hướng, chém về phía quỷ tổ hóa thân. Quỷ tổ không nói gì, thần sắc của hắn ngưng trọng tới cực điểm. Trước mắt cái này nhỏ bé sinh linh, vẹn vẹn khó khăn lắm đạt tới hỗn độn cảnh mà thôi, nhưng là hắn bằng vào tòa kia kinh khủng kiếm trận chỗ thả ra sát lực, nhường quỷ tổ đều cảm thấy run sợ. Đây chính là một loại thuần túy sát đạo. Lấy sát chứng đạo hắn đến tột cùng là người nào quỷ tổ không có thời gian đi suy nghĩ, địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên lực tại thiên quỷ chi lực xâm nhập phía dưới, đã biến thành đen tuyển, gia trì tại trên thân của quỷ tổ. Quỷ tổ cũng là hung hãn tới cực điểm, hắn vờ ơ y ma dơ lên 8 đầu cánh tay, xinh xinh cùng cái kia 4 chiếc hung kiếm va chạm. Tại cái này kịch liệt khuấy động phía dưới, tứ hải nước biển bộc phát, hình thành một đạo kinh khủng đến cực hạn biển động, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Hướng phía 33 trọng thiên nhào tới. Quỷ tổ là sẽ không đi để ý tới tiên giới như thế nào, tiên giới bên trong tiên nhân như thế nào, mục tiêu của hắn, chính là thanh trừ tiên giới bên trong tất cả sinh linh liền xem như hủy đi tiên giới, QNZ sẽ không tiếc quỷ tổ đã triệt để điên cuồng. Một cái nho nhỏ hỗn độn cảnh tiên nhân, lại có thể ngăn trở bất hủ chi vương của hắn hóa thân, cái này khiến quỷ tổ uy nghiêm đạt được lớn lao khiêu chiến. Vô tận biển động phía dưới, tứ đại hải dương bên trong từng cái hải đảo, tông môn, cùng với yêu tộc cứ điểm hết thể hóa thành cho bụi. Vô số yêu tiên hoặc là chưa kịp lui về 33 trọng thiên tiên nhân tan thành mây khói. Bất quá, làm những này kinh khủng biển động tới gần 33 trọng thiên thời điểm, lại không hiểu thấu tán đi, hóa thành hư vô. Lưu tại 33 trọng thiên bên trong cố thủ tiên giới các tiên nhân, đều là có chút ngẩn ngơ, bọn hắn đã làm tốt thể sống chết cùng hải tặc vật lộn. Vì gia viên mà chết chuẩn bị. Nhưng là trước mắt một màn này, cũng đã vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải. Liền xem như quỷ tổ QNZ thoáng ngơ ngác một chút. Bất quá ngay tại quỷ tổ cái kia ngây người một lúc gặp, Cắt Long nắm lấy cơ hội, một kiếm đem hắn một cái đầu nạo hạ xuống. Quỷ tổ kêu thảm, tinh khiết máu tươi đen ngòm dài đầy trời, nhường dưới chân hắn hải dương nhuộm thành màu đen. Cắt Long thừa thắng xông lên, không buông tha. Từng bước đem quỷ tổ bước lui về cái kia 4 tòa táng thần thâm nguyên bên trong. Tiên giới 33 trọng thiên đã toàn, tiên giới siêu việt quá khứ thiên giới, trở thành phương thiên địa này hạch tâm, cái này cũng biểu thị phương thiên địa này chân chính hướng đi thành thủ. Chỉ cần tổ tinh bất diệt, cho dù gì hỗn độn thuộc tính ngoại lực đều mơ tưởng làm bị thương tiên giới mảy may. Lục Vân nhìn xem cái kia thối lui biển động, lẩm bẩm nói. Vừa rồi biển động, chính là Cắt Long cùng quỷ tổ chiến đấu ba động hình thành, quỷ tổ lực lượng nguồn gốc từ tại hỗn độn, chỗ khuấy động mà lên biển động, tự nhiên QNZ mang theo hỗn độn lực lượng, cũng không phải là tiên giới tự nhiên chi lực, tự nhiên sẽ bị 33 trọng thiên hóa giải. Bình tĩnh, cũng chỉ là trong chớp mắt. Cắt Long cùng quỷ tổ tiếp tục tại tứ đại hải dương bên trong chiến đấu. Sau đó, tiên giới 33 trọng thiên bên trong, QNZ buộc phát ra một trận lại một trận đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Đây đều là hỗn độn sinh linh, thậm chí là hồng mông bên trong sinh linh tại tiên giới bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Liên liên cái kia tiên đạo chi ma đều tùy thời mà ra, điên cuồng phá hư tiên giới. Lục Vân cùng Khanh Ngữ Lã Vọng buông cần, không loạn chút nào. Thập điện Diêm La đã hiện thân, mang theo thập phương Diêm La chư thiên chấn áp tiên giới, đem một tôn kinh khủng tồn tại chấn áp, đem bọn hắn triệt để nghiền nát. Đến cuối cùng, thập phương Diêm La đại trận hiện hiện, tại Thái Vũ Sơn phụ trợ phía dưới, bay đến tứ đại hải dương bên trong, cùng Cắt Long cùng nhau đem quỷ tổ cỗ này hóa thân chấn đè ép xuống. Thiên địa bên ngoài, cái kia phương trọc khí hỗn độn bên trong, quỷ tổ bản tôn khí hoa hoa kêu to. Đại hoang thời đại bên trong, nếu không phải là Lục Vân xuất thủ ngăn trở hắn triệt để luyện hóa thiên địa tế đàn, triệt để cướp đoạt ngũ phương đại la chi thần bên trong thiên địa bản nguyên, giờ phút này quỷ tổ chân thân liền đã tiến vào tiên giới rồi. Mà lại, vừa rồi cái kia một cái, quỷ tổ hóa thân phục sinh chửa cờ giờ, nếu là Lục Vân cùng Khanh Ngữ muộn một khắc đồng hồ. Như vậy quỷ tổ cũng tương tự có thể hấp thu đến đầy đủ thiên địa bản nguyên, nhường hắn bản tôn tiến vào thiên địa. Nhưng là Lục Vân phản ứng quá nhanh rồi, liên tục liên từ phá hủy chuyện tốt của hắn, mỗi một lần đều là tại thời khắc mấu chốt hiện tại quỷ tổ chân thân, tối đa cũng chỉ có thể xuất hiện tại phiến thiên địa này chi lực bao phủ trọc khí hỗn độn bên trong, không cách nào chân chính bước vào thiên địa. Trong tiên giới, thập phương Diêm La đại trận hiện hiện, lại thêm Cắt Long kiếm trận, cả hai điệp ra đến cùng một chỗ. Quỷ tổ hóa thân, cũng chỉ có thể lùi về Táng Thần Thâm Uyên. Mà giờ khắc này Táng Thần Thâm Uyên, QNZ sắp phá nát. Hôn trướng quỷ tổ giận không kèm được, đứng ở trọc khí hỗn độn bên trong, hắn cắn răng một cái, đột nhiên nô ra tay đến, hướng phía Bất Chu Sơn bắt tới. Bất Chu Sơn chính là tổ tinh môn hộ, một khi phá vỡ Bất Chu Sơn thủ hộ, như vậy thiên địa căn nguyên tổ tinh sẽ triệt để bại lộ ra, hủy đi tổ tinh, liền có thể hủy đi phương thiên địa này. Nhưng liền sau đó một khắc, một căn màu xanh biếc trúc trượng đột nhiên từ trên Bất Chu Sơn ló ra, hung hăng hướng phía quỷ tổ cái tay kia đánh qua. Đùng một tiếng vang lanh lảnh sau đó, quỷ tổ cánh tay kia trong nháy mắt bị cái này một trúc trượng đánh gãy. Đường này không thông. Phục Hy thị thanh âm từ trên Bất Chu Sơn sâu kín vang lên. Vạn vật thánh tử quỷ tổ nghe được Phục Hy thị thanh âm, trong nháy mắt la hoảng lên, ngươi không phải đã chết rồi sao? Đùng Phục Hy thị không có lại nói tiếp. Hắn trong lúc giương tay, lại là một trúc trượng đánh qua, trực tiếp đem quỷ tổ một cái đầu lâu đánh nát. Quỷ tổ trên mặt đại biến, bản thể của hắn sớm đã là trí cường giả, nhưng là còn không có đạt tới cung chủ cấp bậc kia. Phục Hy thị cùng Hoa Hoàng thị, đã từng chính là cung chủ phía dưới người thứ nhất cùng người thứ hai, mà bây giờ, cái này hai huynh muội thực lực, đều đã đạt đến trí cường giả cực hạn, cung chủ cấp độ. Cái gọi là trí cường giả, chính là trong hỗn độn có khả năng dung nạp trí cường chi cảnh. Trí cường đã đến, chính là cực cảnh chi cảnh ý tứ, cảnh giới chính là trí cao trí cường chi cảnh, mà không phải là tuyệt đối mạnh nhất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.